Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873. Chương 1873. Uy hiếp dụ dỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu vì bỏ đi. Ngươi nghi ngờ, để cho ngươi nhìn ta một chút thẻ căn cước. Đừng lấy là ta là giả mạo. Vạn Phong từ trên mình móc ra thẻ căn cước, giơ đến Chu Hòa Lục trước mặt. Là ta chứ? Chu Hòa Lục bản năng hơi gật đầu một cái. Ngươi như vậy côn đồ cắc ké ta một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Đây cũng không phải là hù dọa ngươi, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Tang Vật liền tay ta. Mới vừa rồi, từ ngươi lên lái xe mới, hết thảy đều có thu âm. Ngươi đã nói mỗi một câu nói đều bị chúng ta ghi lại. Bây giờ, nếu như ta cầm ngươi trực tiếp đưa đến cục công an đi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ở bên trong đợi nhiều ít năm? Chu Hòa Lục mờ mịt, hắn nơi nào biết sẽ đợi nhiều ít năm. Cướp bóc, cầm đao hành hung tổn thương người, ta cảm thấy ngươi ở bên trong dưỡng lão không thành vấn đề. Cụ thể có thể xử nhiều ít năm Chu Hòa Lục không biết, dù sao không thiếu được. Nói một chút, ngươi chuẩn bị ở bên trong đợi cả đời hay là chuẩn bị ở bên trong đợi cái 3 năm 2 năm đi ra lần nữa làm ngươi? Chu Hòa Lục ánh mắt sáng lên. Còn có thể 2-3 năm liền đi ra? Dĩ nhiên có thể, ta còn có thể nói cho ngươi. Đi ra bây giờ không có đường sống, có thể đến ta tập đoàn Nam Loan tới. Ta sẽ cho ngươi an bài một công việc. Phát tài có khả năng không lớn, nhưng là giải quyết ngươi một nhà ấm no không có vấn đề. Cân nhắc một chút, còn có thể đến tập đoàn Nam Loan đi công tác. Nghe nói tập đoàn Nam Loan bình thường nhất một công nhân, bây giờ một năm tiền lương thêm tiền thưởng có 4,500 đến 5.000 tả hữu năm thu vào. Mặc dù cách phát tài rất xa xôi, nhưng giải quyết một nhà ấm no quả thật không là vấn đề. Thật lấy 2-3 năm làm giá thật giống như cũng không thua thiệt. Vậy ta phải làm sao? Cái này trước không gấp, nói một chút nhà ngươi còn có người nào? Liền ta mẫu thân, ta phụ thân năm trước đi xuống, ta còn có một tỷ tỷ một cái gả ra ngoài, không vợ đứa nhỏ. Chu Hòa Lục lắc đầu, phối hợp giang hồ phối hợp đến ngươi cái này phân thượng. Phối hợp cái có ý gì? Đêm hôm đó tham dự ngoài ra hai người là ai? Ta không biết bọn họ tên chữ, chỉ biết là một cái trong đó là huyện chúng ta, một cái khác là cùng hắn cùng đi. Trước kia chúng ta cũng không nhận ra, chính là chung một chỗ ngắn ngủi chung đụng mấy ngày đó mọi người cũng không quá hỏi tên chữ. Đều là dùng biệt hiệu gọi đối phương, gây ra có chút nghề. Thật giống chuyện như vậy mà, loại này có thể có. Vạn Phong không có ở phía trên này dây dưa, biết Lý Cố ở địa phương nào sao? Lý Cố bây giờ ở huyện Phổ Lan ở, hắn ở nơi đó có gia đình. Nhưng cụ thể ở địa phương nào ta cũng không rõ ràng. Ngươi không có một chút có thể tìm được hắn đầu mối. Chu Hòa Lục lắc đầu, suy nghĩ thật kỹ. Hắn ở Hồng Nhai không có gì bằng hữu nhân tình giao dịch đồng bạn các loại. Nói một chút cái này, Chu Hòa Lục tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn thật giống như ở Minh Dương Hương có cái nhân tình, làm mở tiệm nhỏ. Hắn còn cầm người ta người đàn ông đánh qua dừng lại. Cái này Vương Bát vẫn còn có nhân tình. Hắn nhân tình tên gọi là gì? Không biết. Chuyện này là trước đó vài ngày chúng ta có một lần uống rượu với nhau lúc hắn uống nhiều rồi thổi phồng. Đại đa số người đàn ông đều có như vậy tật xấu. Dân gian có đôi lời nói hay, không phải phụ nữ lòng không chịu, chỉ sợ người đàn ông miệng không yên. Thật ra thì có rất nhiều trai gái giữa bất chánh làm quan hệ đều là người đàn ông ở uống chút rượu. Dưới tình huống mình thành tựu khoe khoang vốn nói ra, người đó nhà ai đàn bà và ta làm sao chuyện gì xảy ra. Mượn để biểu hiện ta có nhiều bản lĩnh ý nghĩa, lúc nói tạm thời sảng khoái, nhưng là cũng để cho người ta biết, Loại này bởi vì ngoài miệng không có đem cửa mà gian tình bại lộ chuyện không khỏi mai cử. Cho nên nói người đàn ông dù sao cũng không muốn chiếm tiện nghi còn khoe tài. Lý Cố ở Minh Dương Hương có một cái nhân tình, mở tiệm nhỏ, người đàn ông bị Lý Cố đánh, có cái này ba cái đầu mối. Vạn Phong cảm thấy tìm Lý Cố không nhất định có thể tìm được. Tìm người phụ nữ này hẳn không có vấn đề. Hắn bây giờ cùng người phụ nữ này còn có lui tới sao? Có, trước đó vài ngày uống rượu hắn còn nói nữ nhân này làm sao cho chuyện. Chơi được thời điểm bán thế nào lực, tựa hồ rất mê luyến dáng vẻ. Vậy là được rồi, như vậy bây giờ liền nói một chút ngươi vấn đề. Ngươi muốn một ngày không ở bên trong đợi cái này không thể nào. Ai cũng không giúp được ngươi. Nhưng là ở bên trong đợi cái 3 năm 2 năm đi ra vẫn là không có vấn đề. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Chu Hòa Lục vẻ mặt đưa đám. Vạn lão bản mời chỉ con đường sáng. Cái này không làm cũng phải làm. Nếu như bị ngươi đưa vào đi thì thật ở bên trong đến tóc trắng. Ta có lựa gọn sao? Mặc dù mình không thông minh nhưng cũng không phải ngu si nha. Rất đơn giản. Đến cục công an đi đầu án tự thú, làm chứng Lý Cố liền nói hắn là chủ mưu, không cần liền nói hắn vốn chính là chủ mưu chứ. Phải, hết thảy đều là hắn bày kế, chúng ta chỉ là theo chân hành động, tự thú xong rồi, đợi Lý Cố quy án. Bởi vì ngươi tự thú biểu hiện, ta ở nói với ngươi mấy câu lời khen, phỏng đoán ngươi nhất hơn có thể bị xử 3 năm. Nói không chừng còn có thể làm một án treo 5-4. Như vậy ngươi cũng không cần ngồi tù. Liền là thật ngồi tù nếu như ở bên trong biểu hiện tốt một chút. Còn có thể giảm hình. Phỏng đoán cũng chỉ 2 năm nhiều một chút. Bất kể là lần trước đời vẫn là cái này nhất thế vạn. Phong đều không từng ngồi tù. Đối với cái này không phải là quá hiểu. Chu Hòa Lục mừng rỡ khôn kể xiết. Còn có chuyện tốt như vậy, nhưng là phải là Lý Cố ra tới báo thù làm thế nào? Lý Cố, hắn nếu là đi vào còn có thể đi ra. Nếu như ta không đoán sai, từ chính diện đi ta trên bụng thọt một đao chính là hắn chứ? Chu Hòa Lục gật đầu, hắn năm nay hơn 40 liền chứ? Tiến vào đời này cũng đừng nghĩ đi ra, nhưng mà ta bây giờ đi tự thú. Năm nay ăn Tết rõ ràng cho thấy đang ở trại tạm giam. Ta mẫu thân, thằng nhóc này lại vẫn nhớ hắn mẫu thân. Ít nhất còn có chút hiếu tâm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phái người chiếu cố nàng. Nàng bảo đảm so ngươi lúc ở nhà qua tốt. Có thể ngươi nếu là không làm được đâu. Ta lúc đi ra ta mẫu thân chết đói. Vạn Phong rất muốn một cước cầm hàng này cất trong biển. Lão tử còn như đi cái hố không có một người nhiều ít năng lực bà cụ sao? Yên tâm, ngươi lúc đi ra, mẹ ngươi bảo đảm mập trắng. Vạn Phong suy nghĩ một chút từ trong túi móc ra 2.000 đồng tiền ném. Cho Chu Hòa Lục, đợi một hồi chúng ta đưa ngươi trở về. Tiền này giao cho mẫu thân ngươi ăn Tết dùng. Chu Hòa Lục có chút sững sờ, rốt cuộc là lão bản. Ra tay một cái chính là 2.000. À, các ngươi không sợ ta chạy. Ngươi có thể chạy nơi nào? Hàn ca, cho hắn ghi cái xem. Để cho hắn cầm hắn đã làm sự việc lặp lại một lần. Vạn nhất hắn chạy, tốt cả nước truy nã hắn. Thu hình thời gian lại dùng đi hơn 10 phút. Có thu âm thu hình. Chu Hòa Lục có chạy hay không Vạn Phong cũng không phải quá quan tâm. Hắn muốn gây ra người là Lý Cố. Tam ca, lái xe đến hắn thôn đi. Hàn Quảng gia đem xe lần nữa lái đến cái đó thôn nhỏ đầu thôn. Trở về đem tiền giao cho mẫu thân ngươi. Liền nói đây là có người thuê ngươi ăn Tết ra đi làm việc tiền. Cũng không ở hết năm. Muốn 3-4 cái tháng mới có thể trở về. Còn có dặn dò mẫu thân ngươi số tiền này dù sao cũng muốn núp tốt. Không muốn lộ ra, nhớ, đi đi, cho ngươi 15 phút thời gian. Chu Hòa Lục xuống xe vui vẻ chạy vào thôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.